phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Diễn tinh đại tái. Cái này tân nương tử so cao lớn thô kệch Vương Triều Dương có bài mặt nhiều. Chỉ cần hắn không nói lời nào an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Dáng người cao gầy, tư thái yêu nhã, ngũ quan mặt hình cũng đều thực tú khí. Trừ bỏ cái đầu có điểm cao bên ngoài. Chợt vừa thấy, thật đúng là cái mỹ nhân, hắn ngay từ đầu bị một đống các cô nương vây quanh ra tới thời điểm. Liền phá lệ hiện cao. Giang trước đánh giá cũng biết này NPC khẳng định là cái nam sinh giả. Cũng không đại để ý, hắn nói cái gì cũng chưa nghĩ đến, người nọ cư nhiên sẽ là Vân, Túc, Xuyên, giờ phút này nhìn đối phương kia trương cho dù hóa trang vẫn cứ che giấu không được quen thuộc mặt. Mày, tay còn bị gắt gao nắm chặt, Giang trước thật sự không biết nên làm ra điểm cái gì phản ứng tương đối hảo. Nhất thời lại là muốn cười lại khó nén khiếp sợ. Trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, các nữ nhân trên người các màu y phục rực rỡ lại lần nữa kêu. To lên, ta đã nhìn ra, cái này cũng là tiểu ca ca. Xuyên nữ trang cũng hảo soái. Hai cái tiểu mỹ nhân mau tới đây. Ta muốn trái ôm phải ấp tương đương chú ý. Kia kiện không biết xấu hổ áo cưới tưởng độc chiếm. Chúng ta cô lập nó. Hừ, tiểu tiện nhân, một màn này thần biến chuyển xuất hiện lúc sau. Phong cách hoàn toàn sụp đổ, tựa hồ liền camera đều bị này đanh đá tiểu tức phụ sở kinh sợ. Xem phát sóng trực tiếp khán giả chỉ cảm thấy màn ảnh lung lay một chút. Vân Túc Xuyên đã không khỏi phân trần, lôi kéo Giang trước liền chạy, hắn hành vi nhưng thật ra cho tiến thoái lưỡng nan tú bà một cái dưới. Bậc thang, nàng làm bộ làm tịch mà dẫn dắt các vị cô nương ở phía sau tiểu truy vài bước. Chửi bậy một lát, cũng liền tính là hoàn thành này nhất giai đoạn NPC nhiệm vụ, mặc kệ quá trình như thế nào. Đào hoa phiến trung, công tử hầu phương vực thành công nghênh thú tới rồi danh kỹ Lý Hương Quân. Giang trước thêm 5 phân, giang trước dọc theo đường đi bị Vân Túc Xuyên lôi kéo. Chạy tới bên cạnh rừng đào bối cảnh bên trong, hai người một cái bạch y một cái hồng thường, hơn nữa chung quanh ánh đèn biến ảo. Giống như thật sự muốn tư bôn đến chân trời góc biển giống nhau, hắn một phen ném ra Vân Túc Xuyên. Được rồi, ngươi một cái cô nương ra, đoan trang điểm khác chạy. Vân Túc Xuyên buông lỏng tay ra, hướng về phía Giang trước cười xấu xa, hắn người này không biết xấu hổ quán. Đừng nói nữ trang, chỉ sợ cũng là quang, đít đều sẽ không cảm thấy xấu hổ. Nhất cử nhất động thoải mái hào phóng. Màu đỏ rộng thùng thình quần áo mặc ở trên người, ngược lại có vài phần phong lưu tiêu xài ý tứ, chút nào không hiện nữ khí, cư nhiên còn rất đẹp mắt, làn đạn cơ hồ cái trên màn hình bóng người đều mau nhìn không thấy. Os, cái này giả Lý Hương Quân có phải hay không Vân Túc Xuyên a? Vẫn là ta ảo giác, trên lầu ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi. Chính là hắn, sát, vì cái gì là hắn? Vân Túc Xuyên cùng Giang trước này hai người quan hệ cũng thật tốt quá đi. Ta có phải hay không làm đến thật sự a. Ta cư nhiên cảm thấy hắn như vậy giả còn khá xinh đẹp. Quả nhiên mặc kệ cái gì tạo hình đều đến xem mặt a. Nhìn Xuyên ca hóa trang, khả năng ta mới không phải cái nữ nhân đi. Bọn họ hai cái hỗ động. Làm ta não bổ vừa ra rác rưởi phú nhị đại điên cuồng đuổi theo gặp nạn tiểu mỹ nhân cốt truyện cảm. Thán qua đi, các võng hữu lại cảm thấy buồn cười, hiện tại trên sân thi đấu tổng cộng 5 cái nhân vật. 3 cái đều ở thế vai. Vương Triều Dương cùng Vân Túc Xuyên một cái tái một cái tao. Thế cho nên Giang trước cái này nhất căn chính Miêu Hồng, nam chính. Mặt ngoài bị hai nữ nhân tranh tới cướp đi. Trên thực tế bị hai cái nam nhân lôi kéo kéo. Cũng là thực đáng thương, liền ở Vân Túc Xuyên cùng Giang trước đối với diễn thời điểm. Một khác đầu Thiệu Yến Yến cùng Vương Triều Dương cũng có chính mình đề mục trường sinh điện. Chuyên nghiệp phụ trách bổng đánh nguyên ương Thường Minh đang ở tàn nhẫn mà chia rẽ bọn họ một cây. Cây gậy hai đầu dùng, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên cũng yêu cầu bị cái này không tích đức hóa chia rẽ một chút. Vì thế một bên ở rừng đào chờ đối phương lại đây. Một bên tùy tiện lao hai câu tự nhiên. Trước mắt trọng điểm không ở bọn họ. Một đoạn này thi đua phát sóng trực tiếp là sẽ không bá ra. Vân Túc Xuyên xoa bóp Giang Trước cổ áo. Lại sờ sờ hắn tay áo. Nói, Lang Quân, hai ta hiện tại xem như phu thê đi. Giang Trước mắt lạnh nhìn hắn động tác. Sau một lúc lâu nói. Ngoặc kép. Vân Túc Xuyên biết hắn khẳng định ở nỗ lực áp lực trong lòng ghét bỏ. Trong lòng vụng trộm thẳng nhạc, cố ý lại nói, vậy ngươi xem nô gia xinh đẹp sao? Giang Trước nhẫn nhịn, thô thanh thô khí mà nói, ngươi không phải đầu bảng sao? Hắn ngụ ý chính là bởi vì ngươi là đầu bảng, cho nên giả thiết chính là lớn lên đẹp, chính là không chịu khen. Vân Túc Xuyên thế nào cũng phải truy vấn. Vậy ngươi nói những cái đó khách nhân vì cái gì muốn phủng ta vào đầu bài A? Giang Trước nói, khả năng mù đi, Vân Túc Xuyên một nghẹn, cả giận, ngươi này cái gì cha nam A? Đều cùng ngươi tư bôn, liền câu lời hay đều không có. Giang Trước nhỏ giọng nói, câm miệng đi, ngươi thật ghê tởm, ta đều phải phun ra, Vân Túc Xuyên chừng hắn một cái. Cũng nhỏ giọng nói, Giang Trước đồng học ngươi chú ý điểm, ta là NPC, nóng này có thể cho ngươi quấy rối. Giang Trước nén giận mà thu hồi câu nói kế tiếp. Thế chờ thi đấu sau khi chấm dứt liền tấu hắn một đốn, ở vừa mới tư bôn thành công tiểu phu thê nội. Chiến phía trước, bổng đánh nguyên ương thường minh cuối cùng là ở bên kia đáp xong rồi đề. Đi tìm tới, hắn đã đối cái này hình thức cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không có nửa câu vô nghĩa, trực tiếp lại đây, đem Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên phân biệt hướng hai bên trái phải đầy. Chính là tễ đến bọn họ trung gian, bắt đầu làm tự giới thiệu, Thường Minh nói, bản quan Nguyễn Đại Thành, hiện giờ lại nội đình cung phụng, muốn tiếp này Lý cô nương đi cấp điển ngưỡng làm thiếp. Các ngươi hai cái nói cá biệt đi, đào hoa phiến bên trong cường đoạt Lý Hương Quân người đúng. Là Nguyễn Đại Thành, mục đích cũng là đem Lý Hương Quân đưa cho Điền Ngưỡng. Thường Minh nói đúng hai cái đạt được điểm, bỏ thêm hai phân, Giang Trước nói. Lý Hương Quân đã gả làm người phụ, không thể khác từ người khác, bên kia tửu lầu bên trong tú bà tên là Lý Trinh Lệ. Ngươi đi tìm nàng đi, Điền Ngưỡng cuối cùng cưới Lý Trinh Lệ. Hắn những lời này cũng nói đúng. Đồng dạng thêm phân, Thường Minh liền hỏi Vân Túc Xuyên. Lý tiểu thư ngươi tưởng với ai a? Ta cho ngươi tìm cái kia tân phu quân không phải cái gì chú ý ngươi. Xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, liền tính là gả hơn người hắn cũng không chê. Hơn nữa hắn còn so ngươi hiện tại cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh trượng phu có tiền nột. Giang Trước, ngoặc kép, này đó hóa cư nhiên đều một đám tương đương đầu nhập. Đây là chi thức thi đua sao? Như thế nào như vậy giống diễn tinh tư cách chứng khảo thí? Vân Túc Xuyên cách Thường Minh hướng Giang Trước nói. Ngươi xem hắn đều nói ta lớn lên xinh đẹp. Ngươi lại không chịu nói. Về sau có thể hay không vứt bỏ ta a? Nếu không ta cho người khác đương thiếp đi tính, này còn uy hiếp thượng. Giang Trước ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nương tử không cần lo lắng. Mặc kệ ngươi là mỹ là xấu, là nam hay là nữ, là người là cẩu, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ta không có tiền, Thường Minh, ngoặc kép, này vương bát dê con thật kêu một cái không biết xấu hổ a. Cố tình Vân Túc Xuyên nghe xong lời này hai mắt sáng lên. Cao hứng nói, kia thật tốt quá, phu quân người nhất định phải nghèo cả đời, Giang Trước nói. Hảo. Về sau chúng ta cùng nhau ăn cỏ ăn trấu, Xuyên khất cái phục Thường Minh cúi đầu, yên lặng mà xoay người đi rồi, các vọng hữu xem mùi ngon. Ta dựa, ta nhất định là điên rồi, ta cư nhiên ở một cái tri thức thi đua giữa khái ra đường. Điên rồi cộng một, này hai người hảo ngọt, kẻ sướng người họa, đối phương nói cái gì ngạnh đều có thể tiếp thượng, nhìn Thường Minh cô đơn bóng dáng. Ta lại có một ít muốn cười 233.333.333, có điểm nghịch CP. Tuy rằng Xuyên Ca giả chính là nữ trang, nhưng là thấy thế nào trên người hắn cái kia kính đều giống ở Hống Tức Phụ vui vẻ hảo lão công. Giang thiếu gia Lược Ngạo Kiều a ha ha ha ha ha, XSWL. Xinh đẹp hai tự phảng phất năng miệng, giang trước sắt thép thẳng nam chứng thực có người còn đem ba người ở một khối đứng một màn này. Chụp hình làm thành biểu tình bao. Đệ nhất chương đồ là giang trước cùng Vân Túc Xuyên phân biệt đứng ở Thường Minh hai bên. Cho nhau nhìn đối phương, chiếm cứ C vị lại bị hoàn toàn xem nhẹ Thường Minh. Giờ phút này lại còn không có ý thức được chính mình dư thừa. Chính cao hứng mà làm tự giới thiệu, hắn bên người bị pê một tầng hồng nhạt vòng sáng. Mặt trên viết ngốc tử bảo hộ quang hoàn, đệ nhị chương đồ còn lại là Thường Minh niệm xong kia. Phiên thọc gậy bánh xe lời kịch lúc sau, giang trước cùng Vân Túc Xuyên thảo luận Lý Hương Quân muốn hay không đi làm tiếp cảnh tượng giang. Trước hạ cầm khẽ nhếch, biểu tình có điểm ngạo mạn, nhưng nhìn Vân Túc Xuyên trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Vân Túc Xuyên cũng đang nhìn giang trước, biểu tình ôn nhu mỉm cười, hiển nhiên tâm tình vui sướng Thường Minh như cũ đứng ở trung gian. Vừa rồi cao hứng kính đã không có. Hắn trên mặt viết lạnh nhạt chấm JPG. Hai chương đồ đối lập đã kêu làm luận một cái bóng đèn là như thế nào tìm được tự mình hiểu lấy. Pê đồ bác chủ tướng đồ phát ra tới lúc sau. Phía dưới một mảnh hi hi ha ha tiếng cười, Vân Túc Xuyên cùng giang trước chuyên môn có một cái thăng. Thải đình song bích thăng siêu thoại. Này hai chương hình ảnh thực mau bị truyền tới bên trong. Đại gia sôi nổi kêu, này đường hảo ngọt. Còn đem một ít nguyên bản không có chú ý thi đua người dẫn qua đi soát một lần nguyên video. Quả thực một quyền thỏa mãn, Thường Minh đi rồi. Vân Túc Xuyên cùng giang trước cũng từ rừng đào bên trong ra tới, giang trước đang muốn hỏi Vân Túc Xuyên kế tiếp nên làm gì. Chỉ thấy ăn mặc nam trang Thiệu Yến Yến từ bên kia đã đi tới, Vân Túc Xuyên nhìn Thiệu Yến Yến liếc mắt một cái, đối giang trước nói, phu quân. Có người tới tìm ngươi, ta đi xương phòng trung đẳng phu quân trở về, hắn thò lại gần. Vỗ vỗ giang trước bả vai, đừng đi lâu lắm, a, giang trước ân, một tiếng, Vân Túc Xuyên hơi hơi mỉm cười. Lui về phía sau hành lễ, xoay người liền tiêu tiêu sái sái mà đi rồi. Đem kia một thân nữ trang xuyên như là áo dài, hắn rời đi đại biểu tiếp theo đoạn đề mục bát. Đầu. Thiệu Yến Yến tới rồi giang trước mặt, hướng hắn nói, hầu công tử, không hảo, ngươi hảo bằng hữu Dương Hữu Long sinh bệnh nặng, muốn đem người nhà phó thác cho ngươi chăm sóc, mau cùng ta tới, một cái khác phương hướng, Vương Triều Dương cũng vội vã mà chạy tới, hướng về phía giang trước hô to, hầu công tử, xử nhưng pháp tướng quân muốn ngươi đi phụ tá Cao Kiệt, hẳn là tốc tốc khởi hành. Không thể chậm trễ, hai người mở ra hai điều cốt truyện tuyến, chỉ có một cái là chính xác, ở giang trước cùng Vân Túc Xuyên cộng sự thời điểm. Vương Triều Dương cùng Thiệu Yến Yến vừa rồi cũng tiến hành rồi trường sinh điện trung đường. Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi thương quan tri thức điểm thí nghiệm mơ siêu hai bên bất đồng chính là. Bọn họ bên kia cảnh tượng so với giang trước tới, yêu cầu cùng NPC tiếp xúc ít. Cho nên tương đối mà nói hoàn thành tương đối mau, liền lãnh tân đề mục lại đây ngăn cản giang trước căn cứ hai người trong giọng nói tin. Tức phán đoán thật giả, Dương Hữu Long xác thật là hầu phương vực hảo bằng hữu. Bất quá hắn chưa từng có sinh quá nặng bệnh, ngược lại là sau lại hầu phương vực ở xử nhưng thủ hạ thời điểm. Xác thật bị phái đi quá phụ tá Cao Kiệt giang trước đối Thiệu Yến Yến nói. Ngươi cùng Dương Hữu Long nói, hắn khẳng định không chết được, đừng nghĩ quá nhiều, lại đối Vương Triều Dương nói, chúng ta đi thôi, lựa chọn xong, giang trước cùng Vương Triều Dương đồng thời đạt được, Thiệu Yến Yến mắt thấy hai người phải đi, có điểm sốt ruột, theo bản năng mà đi kéo giang trước, đương nhiên, này chỉ là một lần tri thức thi đua mà thôi, nàng liền tính thật có thể đem giang trước cấp ấn ngã xuống đất cũng là đến không phân. Giang trước quay đầu lại thời điểm, Thiệu Yến Yến cũng phản ứng lại đây chính mình ngớ ngẩn. Vì thế lại bắt tay thu trở về, nhưng mà liền tại đây một đi một về công phu. Giang trước mắt sắc phát hiện, Thiệu Yến Yến trên tay có một mảnh chảy ra, xem hình dạng xem vị trí. Hẳn là không cẩn thận té ngã lúc sau dùng tay chống ở trên mặt đất tạo thành. Chỉ là bị thương mặt nhan sắc có điểm thâm, cho nên thoạt nhìn phá lệ rõ ràng, hắn xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Đối miệng vết thương vết máu linh tinh đồ vật luôn là phá lệ mẫn cảm. Nhìn nhiều liếc mắt một cái lúc sau, ngay sau đó đã bị Vương Triều Dương cấp lôi đi, bước tiếp theo cốt truyện là Hầu Phương vực phụ tá. Cao Kiệt, đối hắn đưa ra rất nhiều chính trị quân sự thượng kiến nghị. Vương Triều Dương cùng Giang trước cùng đi NPC Cao Kiệt nơi đó dạo qua một vòng. Từng người trả lời mấy vấn đề, được điểm điểm, sau đó đã bị đột nhiên giận tím mặt Cao Kiệt bắn cho ra tới, Giang trước cùng Vương Triều Dương yên. Lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy đối phương vẻ mặt tướng xui xẻo. Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại vang lên một đoạn âm nhạc. Lần này sướng chính là, già đi không biết hoa có thái. Sằng bậy duy giác rượu đa tình, câu thơ xuất từ Vi Trang cùng Đông Ngô Sinh tương ngộ. Biểu đạt chính là cửu biệt gặp lại lúc sau tâm tình. Ý tứ này hẳn là làm Giang trước cùng Vương Triều Dương từng người đi tìm chính mình ngay từ đầu. Cộng sự, lập tức hai người tách ra. Vương Triều Dương hẳn là đi cung điện bên kia bối cảnh. Sắm vai chết ở mã ngôi sườn núi thượng lúc sau. Lại phiêu hồi cung tới Dương Quý Phi quỷ hồn. Mà Giang trước nhớ rõ Vân Túc Xuyên nói hắn ở xương phòng chờ chính mình. Liền đi toàn bộ nơi sân nhất tây sườn, hắn vừa mới đi đến bối cảnh chỗ. Chung quanh kia phiến đèn liền soát một chút, toàn đen đi xuống, hết chương.